Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Hồi Tấn. Dưới, giáo hội tinh nhuệ nhất võ sĩ, cũng là dùng để đối kháng siêu phàm nữ phù thủy tuyệt mật vũ khí. Hồi Tấn nói, bọn hắn có không thua gì sức mạnh và tốc độ của ta. Hơn nữa, nàng do dự lại. Bọn hắn dường như không có thần trí có thể nói. Lúc giao thủ, ta gọt sạch một tên thần phạt quân tay phải. Hắn lại không chút do dự mà dùng tay trái hướng ánh mắt ta móc dưới. Cho dù ta xoay người chạy trốn, hành động của hắn cũng không được bao lớn ảnh hưởng, này cùng ý chí không quan hệ. Người kiên cường nữa cho dù cụt tay sau có thể vẫn bảo trì ý chí chiến đấu. Có thể tổn thất một tay cân bằng là không cách nào ở trong ngắn hạn thích ứng. Ta chỉ nghe qua, giáo hội thẩm phán quân, Wendy lẩm bẩm nói, nếu bọn hắn có được mạnh mẽ như vậy võ sĩ, tại sao nhiều lần vây bắt nữ phù thủy lúc đều chưa từng xuất hiện? Ta không biết, Hồi Tẫn chậm rãi nói, liền ngay cả thần phạt quân danh tự này. Cũng là ta sau phản hồi cũ thánh thành mới từ mấy người trong miệng hỏi thăm được. Ngươi, hoàn trở về qua, Wendy kinh ngạc nói, hừm, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha những kia cặn. Nàng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ta sau đến tập kích mấy ngôi tiểu giáo đường cùng một chỗ thẩm phán quân nơi đóng quân. Trong chú địa vừa lúc có một vị chánh án. Ta còn tưởng rằng bọn hắn thật sự không có chút nào sợ chết đây. Ở tử vong cùng thống khổ dằn vặt, trước mặt, đối phương biểu hiện không thể so bình dân tốt hơn bao nhiêu. Cũng sẽ lộ ra thần sắc sợ hãi, cũng sẽ mở miệng van nài, từ trong miệng hắn. Ta biết được thần phạt quân danh tự này, bọn hắn đều là thông qua nghi thức chuyển hóa mà tới thẩm phán quân. Chỉ có ưu tú nhất võ sĩ mới có thể thu được đến cái này vinh dự. Tiếp thu chuyển hóa nhất định phải là xuất phát từ tự nguyện. Dường như tỷ lệ thành công cùng ý chí có hay không kiên định có rất lớn quan hệ. Nói cách khác, thần phạt quân cùng nữ phù thủy bất đồng. Bọn hắn không phải tự nhiên hình thành hoặc bởi vì thiên phú dị bẩm, mà là bị người là cải tạo, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Wendy bị cái tin tức này chấn kinh đến nói không ra lời. Ta đoán bọn hắn không cách nào tượng vận dụng thẩm phán quân như thế trong lúc tác chiến tập trung. Vào thần phạt quân, có lẽ là bởi vì chuyển hóa tác dụng phụ, đánh mất thần trí võ sĩ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng quái vật không hề khác gì nhau. Hồi Tẫn than thở. Đoạn thời gian kia ta ban ngày ẩn giấu ở thủy đạo hoặc cái giếng sâu bên dưới. Buổi tối ra đến tập kích giáo hội tín đồ. Mãi đến tận giáo hội triển khai toàn thành lục soát, mới bị ép từ cũ thánh thành rút lui khỏi. Đi ngày ấy, trên người ta dính vào máu, đem quần áo cùng da rẻ chăm chú dính vào nhau. Dáng dấp dữ tợn, đại khái trong mắt người ngoài. Cũng là một con tang thất thần trí dã thú. Nàng cảm thấy một cái tay liên lụy chính mình bả vai. Hiện tại không liên quan. Người ở trong này có thể giống như người bình thường thật thật sinh hoạt tiếp tục. Vương tử điện hạ đối với bọn tỉ muội đều rất tốt. Cộng đồng trải qua tà ma chi nguyệt cùng cứ điểm công tước công kích bất ngờ sau. Phần lớn dân chấn cũng tiếp nhận rồi nữ phù thủy tồn tại. Này trấn nhỏ chính là trước chúng ta truy tìm chính là Thánh Sơn. Hồi Tẫn nhìn cùng mình cùng dựa vào trước cửa sổ nữ tử. Trong ấn tượng, ở tu viện sinh hoạt bọn nhỏ từng cái đơn bạc gầy yếu. Hai mắt mờ mịt một mảnh, không nhìn thấy thần thái. Mà Wendy hiện tại dáng dấp rất khó tưởng tượng ra nàng thơ ấu lúc bộ dáng. Bất kể là thân hình cùng dung mạo. Đều cùng thời kỳ đó hai tử một trời một vực. Hơn nữa trong giọng nói tự nhiên biểu lộ ôn nhu cũng làm cho nàng cảm thấy bình thản cùng yên lặng. Chẳng qua, có mấy lời nàng nhất định phải nói ra. Ta sẽ không ở lại chỗ này. Cũng không phải vì này mà tới. Nàng dừng một chút, ta muốn đem các ngươi đều mang đi, mang tới một cái chân chính chỗ an toàn. Biên cương trấn không phải chỗ ở lâu, ngươi không chờ ở chỗ này. Wendy sửng sốt chốc lát, tại sao? Chỉ cần ở tại trên mảnh đại lục này, liền vĩnh viễn sẽ phải chịu giáo hội uy hiếp. Tilly đã tụ tập lên Grey Castle vương quốc hầu hết nữ phù thủy. Đi trước Hạp Loan, dự định ở nơi đó xây dựng thuộc về nữ phù thủy quốc gia. Có thể Hạp Loan cũng không có giáo hội. Tồn tại sao? Bởi vì quần đảo đặc thù địa hình. Hòn đảo chính giữa phân cắt đi ra. Bọn hắn lực ảnh hưởng chỉ có thể duy trì ở một tấc vuông chính giữa. Hơn nữa, Hồi Tẫn nhếch lên khóe miệng. Trên đảo có thể không có thần phạt quân, cũng nên để bọn hắn kiến thức dưới nữ phù thủy lôi đình. Nộ hỏa, một cái đảo tiếp một cái đảo, đem giáo hội thế lực nhổ tận gốc, liền như cùng bọn hắn quét sạch nữ phù thủy như thế. Ngươi cùng ngươi bọn tỉ muội nhất định phải rời đi. Wendy, nàng tiếp tục khuyên, tỏa ra lời đồn đãi mời chào đồng bạn là một cái sai lầm. Ta có thể nghe đến mấy cái này tin tức, giáo hội cũng có thể nghe. Bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc một cái nữ phù thủy tổ chức tùy ý khoách quy mô lớn. Ta muốn không được bao lâu, giáo hội quân đội sẽ bước qua Grey Castle tới tiêu diệt các ngươi. Đối mặt không thể chiến thắng thần phạt quân, ngươi cảm thấy tứ vương tử còn có thể bảo hộ các ngươi sao? Không có bất luận cái nào thế tục lãnh chúa hội nguyện ý cùng nữ phù thủy cùng chết sống. Hiện tại hắn đối với các ngươi có lẽ không sai, nhưng đến thời khắc nguy nan, hắn chỉ sẽ không do dự chút nào vứt bỏ các ngươi. Wendy trầm mặc biết, mới mở miệng nói, ta không biết còn lại tỉ muội hội nghĩ như thế nào. Nhưng ta không sẽ rời đi biên cương trấn, nơi này đã là bên bờ vách đá. Hôi Tẫn cau mày, nhiều chờ một ngày liền thêm một phần nguy hiểm. Nếu vì tránh né sắp tới nguy hiểm, liền bỏ lại vương tử điện hạ rời đi trấn nhỏ. Cách làm như thế cùng hắn vứt bỏ chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Ta không muốn trở thành người như vậy. Hơn nữa, nàng hít một hơi thật sâu. Ta không cảm thấy điện hạ hội tưởng như ngươi nói vậy. Ở giáo hội áp lực trước mặt khuất phục. Dạ Oanh đã từng hỏi hắn vấn đề giống như vậy, mà điện hạ trả lời là muốn cho trong lĩnh địa của hắn mỗi vị nữ phù thủy đều có thể giống như người thường sinh hoạt. Cho dù cùng giáo hội là địch cũng sẽ không tiếc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hôi Tẫn không hề trả lời. Nàng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lật lọng chấp thuận nàng gặp quá nhiều. Hơn nữa coi như đối phương nguyện ý bao che nữ phù thủy tới cùng. Có thể có ý nghĩa gì? Ở mang tính áp đảo lực lượng trước mặt, chẳng qua là tăng thêm hy sinh thôi. Chẳng qua nàng đến tận đây cũng coi như thăm dò cộng trợ hội tình huống. Samahakala chết rồi. Cộng trợ hội còn lại thành viên đã cơ bản bị biên cương trấn lãnh chúa thu nhận. Đi trước Ngân Quang Thành tản tin tức, ta e sợ căn bản không phải cái gì trùng hợp giải cứu nữ phù thủy bình dân, mà là lãnh chúa thân vệ. Tuy rằng không biết hắn dùng cái gì giảo hoạt thủ đoạn để nữ phù thủy nhóm đối với hắn tin cậy rất nhiều, nhưng ở chính mình đại kiếm uy hiếp dưới, chắc hẳn hắn tỉ mỉ xây dựng ngụy trang rất nhanh hội sụp đổ. Ta nghĩ cùng các ngươi lãnh chúa Lorang Wimbledon nói chuyện, cuối cùng Hôi Tẫn trầm giọng nói, nhìn thấy tứ vương tử điện hạ là ở hôm sau buổi sáng. Hôi Tẫn bị Dạ Oanh mang vào phòng làm việc, nàng lại một lần nữa nhìn thấy tên kia làm người chán ghét nam tử. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thật cùng Tilly có được đồng dạng huyết mạch. Mái tóc dài màu xám dùng dây cột tóc đơn giản bó ở sau đầu. Ở trong nắng sớm tỏa ra chút chút ngân quang, đó là Grey Castle vương thất tượng trưng. Vầng trán của hắn cùng sống mũi cũng cùng Tilly giống nhau đến mấy phần. Có thể càng là tương tự, liền càng không để cho nàng mừng. Cùng trước ở trong cung đình thường gặp được dáng dấp bất đồng. Trang phục của hắn ăn mặc dị thường gọn gàng, ngoại trừ một thân hợp thể quần áo ở ngoài, cơ hồ không nhìn thấy một đồ trang sức, không có bông tai, dây chuyền, chiếc nhẫn, vòng tay. Hắn giản giản đơn đơn ngồi dựa vào ở trên ghế, nhưng có một luồng nhìn xuống cảm giác của chính mình, kẻ bề trên khí chất. Trong đầu nàng không nhịn được bốc lên cái ý niệm này. Được rồi, chỉ riêng từ bề ngoài tới xem, quả thật có tinh tiến. Hồi Tẫn ở trong lòng lạnh lùng nói, không biết ngươi còn có thể đem bộ này tư thái duy trì bao lâu. Hoan nghênh, nghe nói tên ngươi gọi Hồi Tẫn. Đối phương chủ động mở miệng nói, ngươi là muội muội ta phái tới sứ giả, đúng không? Ta là chính mình quyết định tới trước biên cương trấn, nhưng này cũng là sứ giả, không sai đi? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồi Tẫn nhíu nhíu mày, cường điệu sứ giả một từ có ý nghĩa gì? Nàng không muốn ở không quan trọng, không liên quan địa phương dây dưa tiếp tục, coi như thế đi, rất tốt. Hồi Tẫn sứ giả, hắn lộ ra ý vị không rõ nụ cười, nghe nói ngươi muốn mang đi ta nữ phù thủy. Ngoặc kép, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới điểm bắt đầu đầu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.